Chương 169, trạ cờ dạ thuộc tính bản chất. Nhìn dịp cả ổ ngộ phản ứng, thì dù rèn xạ dù tổ bì liền cũng không có ở dài dòng. Trực tiếp đưa bàn tay ra, điều động trong cơ thể trạ cờ dạ, có thể dùng màu xanh nhạt trạ cờ dạ ánh huỳnh quang hội tụ trong tay của mình. Nâng cái này đoàn thuần túy lại nguyên thủy, không có bất kỳ thuộc tính trạ cờ dạ đoàn, thì dù rèn xạ dù tổ bì nhanh chóng tổ chức được rồi ngôn ngữ phía sau. Chính là trực tiếp hướng về phía dịp cả ổ ngộ mở miệng nói rằng, trạ cờ dạ là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp. Hay bởi vì nhị dạ thân thể cùng tinh thần vốn có trạ cờ dạ, cho nên nhị dạ tiên thiên thuộc tính cũng có bất đồng riêng. Đơn thuộc tính còn không nói. Nhiều thuộc tính nhị dạ, nếu như muốn đem tự thân nguyên thủy trạ cờ dạ chuyển hóa thành thuộc tính tính chất hóa trạ cờ dạ, liền cần đi qua tinh thần năng lượng dẫn đạo. Đi qua tinh thần năng lượng. Do đó giao phó không có thuộc tính chặt cả lấy đặc tính. 32 linh mà đã có được đặc tính trạ cơ dạ, cũng liền trở thành thuộc tính tính chất hóa trạ cơ dạ. Nghe hỉ dù rèn xạ dù tố bị lần này đơn giản rõ ràng miêu tả, dịp cả ấu ngộ liền cũng là khẽ gật đầu. Nhìn dịp cả ấu ngộ gật đầu, hỉ dù rèn xạ dù tố bị liền cũng là tiếp tục mở miệng giảng thuật nói, hiện tại chúng ta hãy nói một chút phong độn thuộc tính đặc tính. Ở tuyệt đại đa số nì dạ trong mắt, phong độn đại biểu đặc tính chính là sắc bén. Không ngừng đi qua tinh thần năng lượng giao phó trả cờ dạ sắc bén đặc tính, là có thể chế tạo ra phong độn tính chất biến hóa trả cờ dạ. Nói tới chỗ này, thì dù rèn xạ dù tô bị thoại ngữ cũng là lập tức một trận, sau đó giọng nói vi biến, mang theo vài phần thâm ý mở miệng dò hỏi, nhưng dịp cả ô ngấu ngươi suy nghĩ kỹ một chút, gió. Làm sao có thể chỉ có sắc bén cái này một cái đặc tính đâu? Nghe hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ những lời này, dịp cả ổ ngộ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần hiểu ra. Nói thật, dịp cả ổ ngộ là thật bị nguyên tắc sở hướng dẫn. Đu nở dê vờ ơ y a phong độn cái này một cái thuộc tính. Làm sao có thể cũng chỉ có một cái sắc bén đặc tính trả cờ dạ thuộc tính tính chất biến hóa, ở đâu có đơn giản như vậy? Mạn gà! Á ni bên trong cũng không khả năng đem có quan hệ trả cờ dạ tất cả theo như lời đi ra. Thế giới hiện thật. Làm sao có thể đơn giản như vậy? Gió bản chất là tức chảy lưu động. Là bởi vì hoàn cảnh không gian vốn có nhiệt độ kém, từ đó làm cho khí lưu động. Vừa nghĩ như thế. Gió chính là hết thể khí thể vật chất vận động. Gió. Đại biểu chính là trưởng không khí thể. Chỉ bất quá ni dạ vì truy cầu lực sát thương. Cho nên mới một vị giao phó phong độn sắc bén đặc tính. Cái này không phải là bởi vì bọn họ đần, mà là bọn họ vì truy cầu phong độn uy lực, cùng với đơn giản cùng hiệu suất cao. Nhưng muốn để tự thân đối với phong độn trưởng khống trình độ cao hơn một tầng, liền không thể ở thật đơn giản sắc bén cái này một đặc tính, để hình dung phong độn. Hơn nữa còn có cái thế giới này ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc. Gió bản chất là tức chạy vận động. Là bởi vì hoàn cảnh không gian vốn có nhiệt độ kém, từ đó làm cho khí lưu động. Cho nên hòa độn, cũng chính là nhiệt độ biến hóa không chỉ có thể sáng tạo gió, cũng có thể khắc mười gió. Không đúng. Cái thế giới này ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc nguyên lý cũng không chính xác. Gió có thể đại biểu cho khí lưu cùng khí lưu trực tiếp ma sát, mà ma sát là có thể sinh điện. Ở cái thế giới này, cũng là hỏa khắc phong, cùng với phong khắc lôi. Điện giải thủy năng đủ sinh ra khí hy rổ cùng dưỡng khí. Nhiệt độ cao bốc hơi lên thủy giã có thể sản sinh hơi nước. Còn có thổ nếu như vậy muốn, gió đại biểu cho khí thể, thổ đại biểu cho cố định, thủy đại biểu cho dịch thể, hỏa đại biểu cho nhiệt độ cùng năng lượng, lôi, hoặc giả nói là điện, lại hoặc giả nói là tử, chính là vũ trụ tứ đại lực cơ bản một trong. Tuy là vũ trụ đại thống nhất pháp tắc ở dịp ca ổ ngộ kiếp trước còn không có được hoàn thiện. Nhưng nếu có thể được đưa ra, như vậy vũ trụ đại thống nhất pháp tắc phải là xác xác thật thật tồn tại. Như vậy lôi, đại biểu liền chính là lực nghĩ như thế. Thì không nên thật đơn giản lợi dụng gió, lôi, hỏa, thủy, thổ để diễn tả trạ cờ dạ tính chất biến hóa. Dịp ca ấu ngộ đối với nhân thể tiểu vũ trụ, thiên địa đại vũ trụ những lời này hay là nghe qua. Trạ cờ dạ là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp. Ngoại trừ dương độn đại biểu cho sinh mệnh. Âm độn đại biểu cho tinh thần bên ngoài, như vậy hay là ngũ hành? Đại biểu liền chính là toàn bộ vũ trụ. Mà hay là ngũ hành tương sinh tương khắc, đại biểu liền chính là vũ trụ tất cả vật lý hiện tượng, cùng với hóa học hiện tượng chính là hỉ dù rèn xạ dù tổ bị vô cùng đơn giản nói câu này. để dịp cả ổ ngộ đối với trạ cờ dạ thuộc tính bản chất không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Mà nhìn dịp cả ổ ngộ phản ứng như thế, thì dù rèn xạ dù tổ bì trên mặt cũng là lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Dịp cả ổ ngộ học sinh này, chính là thông minh. Ta vẹn vẹn chỉ là nói ra một câu. Hắn liền hiểu ý của ta. Hắn học tốt, giáo ta cũng tốt. Thì dù rèn xạ dù tô bị không khỏi ở tâm lý cười đắc ý, mà dịp cả ổ ngộ đâu đang nhanh chóng suy tư ra khỏi trả cờ dạ thuộc tính bản chất sau đó, trong mắt liền cũng là không khỏi sinh ra vài phần mừng rỡ cùng với hiểu ra. Bây giờ dịp cả ổ ngộ rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao thế giới này sẽ như thế kỳ quái? Đây là thế giới này nhị dạ bản thân cố hữu tư tưởng tạo thành. Nhị dạ ở một vị truy cầu nhẫn thuật thực tế chiến đấu đồng thời, cũng đã bỏ lỡ trả cờ dạ bản chất. Trạ cơ dạ là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp. Thân thể năng lượng không cần phải nói. Thiên thiên gen cùng với hậu thiên đúc luyện. Cái thế giới này tuyệt đại đa số nhị dạ chỉ biết khắc khổ đúc luyện. Loại này đúc luyện hiệu quả bây giờ yếu ớt. Nếu như lợi dụng kiến thức nói gen kỹ thuật loại bí thuật có thể thay đổi tạo tiên thiên nhân tố, nhân thể cải tạo loại bí thuật cũng cải tạo hậu thiên nhân tố. Mà tinh 2, 9 thần năng số lượng cũng là cùng loại. Ổ rổ xị mặt thuật, đã dính đến tiên thiên linh hồn. Cho nên tiên thiên nhân tố cũng hẳn là có thể cải biến. Còn như hậu thiên nhân tố. Tất cả ký ức chính là hậu thiên nhân tố cảm giác, nhận thức, hoàn cảnh, từng trải, tri thức hết thể đều là hậu thiên nhân tố cái này. Cũng có thể thay đổi cũng liền ở dịp cả ổ ngộ như vậy suy từ lúc. Thì dù rèn xạ dù tổ bi liền cũng là tiếp tục mở miệng. Xem ra ngươi đã hiểu. Ngươi đối với do nhận thức càng sâu, càng toàn bộ. Làm ngươi đem bao hàm phương đỉ hệ nờ nhận thức tinh thần năng lượng giao phó trả cờ dạ. Trả cờ dạ phong độn thuộc tính tính chất hóa trình độ thì cũng càng cao, càng mạnh.